mẹ kế dựa vào trẻ trâu mà bạo hồng trong game show so sánh trăm con. Chương 1, mẹ kế trợ búa ác độc ngược đãi con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Adam Tiểu Tiên Nữ. 02082022. Chương 1, mẹ kế ác độc trợ búa ngược đãi con riêng. Chương trình trăm con mama toàn năng vừa phát sóng đã vô cùng nổi tiếng. Mùa 1 giúp cho mỗi đứa trẻ đáng yêu tham gia đều thu về một lượng fan đông đảo, trở thành ngôi sao nhí mà nhà nhà đều biết. Các bà mẹ cũng thành công theo đó mà nổi lên. Có thể nói đây là game show quốc dân hot nhất năm. Bởi vậy mà mùa 2 vừa mới tuyên bố bắt đầu quay, nhiệt độ trên mạng nháy mắt hot trở lại, vô số fan tỏ vẻ chờ mong. Hàng ngàn người đều để mắt tới official Weibo Mama toàn năng đúng 9 giờ giờ thứ 7 sẽ tuyên bố khách mời mùa 2 cũng lập tức bắt đầu ghi hình. Mama toàn năng V, Mama toàn năng sắp chính thức bắt đầu thu hình. Lúc này đây hãy cùng nhau hoan nghênh các khách mời mùa này, Tạ Băng cùng con trai Ngao Lương Tuấn. Mạc Mạc cùng con gái Ứng Thơ Sương. Thẩm Lâm Nhan cùng con trai Lương Thiên Giật. Thẩm Thanh Thanh cùng con trai Chu Gia Ngôn và khách quý Thôi Hạ cùng nữ nhi Tống Y Y. Các fan thân ái, hãy nhớ phòng phát sóng trực tiếp, một tiếng sau chúng ta cùng nhau thăm hỏi nhà từng vị khách quý. Weibo vừa phát ra, nháy mắt khiến cho toàn mạng thảo luận nhiệt liệt. Thế mà mời được ảnh hậu Tạ Băng tham gia, tổ tiết mục lợi hại. Mạc Mạc thế nhưng cũng tới sao? 6 năm trước cùng Ứng Ảnh Đế kết hôn, cô ấy đã không còn đóng phim nữa, mỹ nữ tỷ tỷ rốt cuộc cũng muốn quay trở lại màn ảnh rồi. Lúc này hình như có hai cặp mẹ kế đối nghịch nhau nha. Thật chờ mong Thẩm Lâm Nhan và con riêng của cô ấy. Tuy rằng là mẹ kế con riêng nhưng so với mẹ đẻ đứa bé còn thân thiết hơn. Lúc trước xem Weibo của Thẩm Lâm Nhan, tốt muốn chết chìm trong sự đáng yêu ấy. Hơn nữa, Lương Tổng cũng rất đẹp trai. Một nhà ba người ai cũng đẹp mắt. Vì cái gì lại có? Nữ hoàng tài nguyên, Thẩm Thanh Thanh vậy, cầu xin cho cô ta biến mất, không lại gây tai họa cho cả chương trình. Thẩm Thanh Thanh không phải từng bị chụp lại mặt lạnh đối xử với con riêng sao? Như thế nào còn có mặt mũi tham gia game show trăm con để tẩy trắng đấy? Thẩm Thanh Thanh đây là chơi bùa, hạ cổ đi. Nếu không sao tìm được ông chồng vẫn luôn sủng cô ta, trước kia đến nay tài nguyên ước tính cũng chi ra vài trăm triệu đấy. Lúc đầu dưới bài đăng Weibo vẫn luôn có các fan cũ khống chế bình luận, nhưng chờ các fan rút đi, có không ít quần chúng ăn dưa dũng mãnh lao vào ném đá Thẩm Thanh Thanh. Lúc này, thân ở trung tâm lốc xoáy dư luận Thẩm Thanh Thanh vừa mới tỉnh dậy không lâu. Cô bị cuộc gọi của người đại diện đánh thức, thanh âm của người phụ nữ trung niên còn quanh quẩn bên tai. Thanh Thanh, em rời giường rồi chứ? Em sẽ không phải vẫn ngủ nướng đi. Một giờ sau tổ tiết mục sẽ tới nhà, nhanh nhẹn lên. Lập tức xuống lầu cùng đứa nhỏ trong nhà trước tiên tập luyện một lượt, ngàn vạn lần đừng để chuyện xấu lòi ra ngoài. Đồng thời trong đầu cô thanh âm của hệ thống cũng không ngừng gào to. Ký chủ cố lên, cô nhất định sẽ xuất sắc hơn nguyên nữ chính, trở thành mama hiền lương nhất. Thẩm Thanh Thanh bị ồn ào tới đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn xung quanh phòng ngủ được trang hoàng vô cùng khác lạ so với phòng ngủ trước kia, thở dài. Đúng vậy, cô xuyên thư rồi. Một ngày trước cô vẫn là ngôi sao nhí mới xuất đạo, nổi liên tục mười mấy năm. 28 tuổi nhận được cấp ảnh hậu, phong quang vô hạn, là đỉnh lưu nữ minh tinh, hiện tại lại xuyên thành tiểu minh tinh nhỏ bị hắc đen xì trùng tên với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, cô cầm cấp ảnh hậu, vì chúc mừng mà uống mấy ly rượu kết quả kiền cảm thấy trái tim đau rút từng trận, tỉnh dậy đã phát hiện khung cảnh xung quanh thay đổi rồi. Sau đó trong đầu cô xuất hiện một hệ thống. Hệ thống nói cho cô biết mình đã xuyên vào một quyển truyện tên Nhất Sùng Kiều Tức nói về hào môn mẹ kế mang con tham gia chương trình giải trí. Nữ chính là chị gái cô Thẩm Lâm Nhan, mà cô lại là công cụ hỗ trợ so sánh làm nổi bật lên nhóm của nữ chính. Thẩm Lâm Nhan là người chị ngoài dã thú hơn nguyên chủ một tuổi. Ở thời điểm mẹ nguyên chủ mới qua đời nghênh ngang được đón vào nhà. Thẩm Lâm Nhan vô cùng biết lấy lòng người khác, thực nhanh đã đem ba Thẩm lung lạc. Thẩm Thanh Thanh lâu dần liền trở lên không được yêu thích. Hai chị em trước sau cùng tiến vào giới giải trí, Thẩm Lâm Nhan nhận được vai diễn nữ phụ trong một chế tác nhỏ mà thành công nổi tiếng. Còn Thẩm Thanh Thanh lại không nóng không lạnh vẫn luôn ở tuyến 18, thậm chí còn đắc tội không biết bao nhiêu người trong nghề. Nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy không phục, tìm cách lật mình nên theo dõi người đàn ông khi còn niên thiếu được mẹ mình cứu giúp giờ là đỉnh cấp hào mô người cầm quyền Chu Dĩ Huyên. Cô sử dụng thủ đoạn nho nhỏ bắt ép người ta báo ân, thành công làm Chu Dĩ Huyên đáp ứng cưới cô ấy. Sau khi kết hôn Chu Dĩ Huyên gần như dung túng cho nguyên chủ, mang đến không ít tài nguyên, đếm không hết các vai nữ chính trong các bộ phim chế tác lớn. Nhưng mà nguyên chủ sau cùng có năng lực kéo chân sau đến lợi hại. Cuối cùng cũng nổi nhưng mà nổi nhờ tai tiếng. Ngay lúc Thẩm Thanh Thanh gả vào Hào Môn không lâu, Thẩm Lâm Nhan cũng gả cho Hào Môn là Lương gia. Hơn nữa đem Lương gia trên dưới dỗ cho thập phần vui vẻ. Càng trùng hợp hơn là họ đều có một đứa con riêng không sai biệt lắm 5 tuổi. Nguyên chủ cùng đứa con riêng ấy vô cùng giống nhau, sau khi kết hôn cùng đem đối phương trở thành không khí. Mà Thẩm Lâm Nhan lại cùng con riêng ở chung hòa hợp, dựa vào việc đem con riêng ra ngoài chơi bị chụp được thành công vớt được một đám fan, nhiều lần lên hot search. Có hình tượng như vậy, Thẩm Lâm Nhan tự nhiên trở thành đối tượng được Mama Toàn Năng mùa 2 để mắt tới. Nguyên chủ nghe được tin tức, nhịn không được cục tức này liền xin Chu Dĩ Huyên giúp cô ấy tham gia chương trình. Ở đây, Thẩm Lâm Nhan bằng vào kỹ năng chăm con hoàn mỹ thành công nổi tiếng, được cư dân mạng bình chọn. Mẹ kế tốt nhất, mà nguyên chủ bởi vì ghen ghét Thẩm Lâm Nhan, trách mắng Chu Gia Ngôn so ra kém đứa trẻ khác, ngay lập tức bị chỉ trích là đánh chửi, ngược đãi con riêng. Còn bởi vì sơ sẩy thiếu chút nữa khiến cho Chu Gia Ngôn bị lừa bán. Cư dân mạng dùng đôi mắt hỏa nhãn kim tinh ngay lập tức phát hiện ra hành vi ác độc của Nguyên Ngủ, ném đá Thẩm Thanh Thanh là mẹ kế ác độc, còn hướng cảnh sát tố cáo Thẩm Thanh Thanh ngược đãi trẻ em. Sau khi thấy tin tức, Chu Dĩ Huyên lập tức điều tra chân tướng, sau cùng ly hôn với Nguyên Chủ, còn đem cô ấy đưa vào nhà giam vì tội ngược đãi. Sau khi lớn lên Chu Gia Ngôn vẫn như cũ ghi hận Nguyên Chủ, cuối cùng đem cô ấy tống vào bệnh viện tâm thần. Hệ thống dùng âm thanh máy móc vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ký chủ nghĩ muốn tự cứu mình sao? Muốn sống thì phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống trở thành chủ mẫu Hào Môn Toàn Năng, so với nguyên nữ chính càng phải hiền lương hơn. Thẩm Thanh Thanh mắt không khỏi trợn trắng, kiểu này muốn lừa gạt ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả không phải sắm vai nữ minh tinh đỉnh lưu, không cần liều mạng làm việc, hiện tại thế mà muốn cô so với Thẩm Lâm Nhan xem ai hiền lương hơn. Thẩm Thanh Thanh đời trước là kẻ cuồng công việc, nỗ lực kiếm lời mấy tỷ đồng, kết quả không phải nói đột tử liền đột tử sao. Trên đời này có cái gì so với việc người đã chết mà tiền còn chưa có xài hết càng thêm bi thảm chứ. Đời này cô quyết tâm trở thành một con cá mặn, thả bay chính mình. Hơn nữa cô nhìn xuống tài khoản, nguyên chủ dưới danh nghĩa được mẹ lưu lại cho tới hơn 100 triệu tổng tài sản, cũng đã đủ để cô sống thoải mái dễ chịu hết nửa đời còn lại. Dù vậy, cô cũng không tính toán ngay lập tức ly hôn với ông chồng hiện tại. Rốt cuộc Chu gia có người hầu lại có đầu bếp đẳng cấp Michelin. Chu Dĩ Huyên mấy năm nay hơn nửa thời gian đều ở nước ngoài, bọn họ quanh năm suốt tháng căn bản không thấy nhau được mấy lần. Sinh hoạt hiện tại thập phần thích hợp cho cô dưỡng lão. Nghĩ như vậy cô trước tiên liền liên hệ với người đại diện Doãn Yên tính toán rút khỏi chương trình. Nhưng chờ đến khi điện thoại được kết nối, câu cử tuyệt nói thế nào cũng không phát ra thành lời. Hệ thống âm thanh máy móc lại vang lên, ký chủ mang con trai tham gia chương trình là thiết lập của thế giới này, cô nếu không tham gia sẽ khiến cho thế giới này hỏng mất, sinh hoạt khi về hưu của cô cũng biến mất, xin cô đừng có tìm đường chết. Thẩm Thanh Thanh không khỏi chửi tục trong lòng, hệ thống rác rưởi hủy đi thanh xuân của cô. Cô thật mau lấy lại bình tĩnh, chạy theo cốt truyện thì chạy theo thôi, cùng lắm cô coi đây như là chuyến du lịch không mất phí vậy. Dù cho có bao nhiêu không tình nguyện, Thẩm Thanh Thanh vẫn phải rời giường. Cô đi qua phòng ngủ, tới nhà vệ sinh rửa mặt. Trong gương hiện lên ảnh ngược gương mặt của người phụ nữ cùng với Thẩm Thanh Thanh đời trước cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là càng thêm trẻ tuổi. Chẳng sợ chưa đụng qua son phấn lại giống như đã trang điểm rồi. Lông mi đen nhánh cong vút phảng phất tự gắn mi mắt. Sắc môi đỏ bừng, sống mũi thật cao. Quan trọng nhất là đôi mắt kia như tự mang ánh sáng lung linh, rực rỡ. Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng trang điểm nhẹ, thay một bộ quần áo vận động rộng thùng thình. Lập tức xuống lầu. Chờ cô tới phòng khách, liền thấy một bé trai nhỏ mặc tây trang nhỏ đang ngồi trên thảm tự chơi tới vui vẻ. Đứa bé nhìn qua thân cao hơn 1 mét, tóc trên đầu cuốn nhẹ nhẹ, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhỏ có chút phì, đôi mắt to to. Tay chân ngắn ngủn, mốc míp đang ở trên đống gỗ xếp hình sờ loạn. Nghe thấy tiếng bước chân, đứa bé ngẩng đầu lãnh đạm kêu một tiếng. Mama, sau đó quay lưng lại chỉ để cho Thẩm Thanh Thanh một bóng lưng nhỏ lạnh lùng. Đó là đứa con riêng Chu Gia Ngôn của cô. So với Thẩm Thanh Thanh lười biếng, Chu Gia Ngôn mỗi ngày đúng 7 giờ thức giấc, 8 giờ ăn xong bữa sáng, hiện tại là thời gian giải trí hiếm có của cậu. Hiển nhiên là Chu Gia Ngôn cũng không hề thích cô, Thẩm Thanh Thanh cũng không ngoài ý muốn. Nhớ lại cốt truyện nguyên tác, cậu có thể thích cô mới là gặp quỷ. nguyên chủ trước kia coi con riêng như không khí không nói làm gì, lại về sau tính toán tham gia chương trình mới bắt đầu ở trước mặt Chu gia ngôn giả làm mẹ hiền. Đứa bé tuy rằng mới 5 tuổi nhưng vô cùng thông minh, tự nhiên cảm nhận được nguyên chủ giáp tâm bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này Thẩm Thanh Thanh đã quên ngày nàng xuyên tới là ngày nguyên chủ hứa hẹn mang Chu gia ngôn đi công viên giải trí bị cô cự tuyệt. Vì vậy mà Chu gia ngôn mới không hề có chút phản ứng với cô. Trước đó, Chu gia ngôn cùng nguyên chủ vẫn có thể tôn trọng nhau như khách. Khi đó, Chu gia ngôn đôi mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng nhắc nhở cô, hôm nay là ngày hẹn đi công viên giải trí, thậm chí cậu đã chuẩn bị tốt ba lô nhỏ. Mà cô khi đó trong đầu chỉ toàn ý tưởng nằm im như chết, quyết đoán cự tuyệt Chu gia ngôn. Con có bao lớn chứ? Thân mới cao 1m15, có rất nhiều trò đều không chơi được, chờ cao tới 1m2 thì lại nói sau. Cùng lúc đó, Chu gia ngô đang tự chơi một mình cũng vô cùng rối rắm. Cậu trưởng thành hơn so với những đứa bé cùng tuổi, rất sớm đã nghe quản gia cùng các bạn nói rằng đa số mẹ kế đều độc ác, khắt khe với con riêng. Nhưng là một đứa bé từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, cậu vẫn không nhịn được mà chờ mong mẹ kế sẽ là một người ôn nhu, cùng làm bạn, yêu thương cậu. Ở nhà trẻ cậu có bạn là Lương Thiên Giật không ngừng khoe khoang mẹ kế đối với cậu ta có bao nhiêu tốt. Hiển nhiên là cậu đã thất vọng rồi. Bất quá cậu chỉ là một đứa bé nhỏ, vì không muốn cho ba ba lo lắng cậu sẽ luôn cùng mẹ kế tôn trọng nhau như khách. Nhưng mà ở một tháng trước mẹ kế quyết định dẫn cậu tham gia chương trình giải trí đã bắt đầu lấy lòng cậu. Nhưng cô lại không có nghiêm túc tìm hiểu xem cậu thích gì, tựa như cô đưa cho cậu một con gấu bông nhưng đây là đồ vật cậu thích khi 3 tuổi. Hiện tại cậu đã 5 tuổi rõ ràng thích ăn chaman. Chu gia ngôn lập tức sa mạc lời, vì sao mà mẹ kế có thể giả dối như vậy chứ? Mặc dù cậu cũng không muốn đi tham gia chương trình giải trí nhưng nể mặt ba ba cậu cũng sẽ phối hợp với cô. Chỉ là thời điểm mẹ kế muốn dẫn cậu đi công viên giải trí, cậu vẫn không chịu được mà đáp ứng rồi. Dù sao ba ba thường xuyên không ở nhà, đám người bảo mẫu cũng không dám dẫn cậu đi công viên giải trí. Cậu mỗi lần nghe các bạn khoe chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Cậu lòng đầy chờ mong đến ngày đó, nhưng mà đột nhiên mẹ kế lại giống như thay đổi thành một người khác vậy. Hoàn toàn quên đi đã từng với cậu ước định cái gì. Cậu hàm xúc nhắc nhở qua, kết quả lại bị mẹ kế công kích chiều cao của chính mình. Cậu vô cùng thương tâm, thề về sau mẹ kế có hứa hẹn đem cậu đi công viên giải trí, cậu vẫn nhất định không thèm để ý cô. Nhưng mà chương trình giải trí lập tức sẽ ghi hình, cậu nghĩ mẹ kế lúc đó khẳng định sẽ đến cầu cậu, lấy lòng cậu. Nếu cô có thể một lần nữa tuân thủ ước định dẫn cậu đi chơi công viên giải trí, cậu sẽ miễn cưỡng phối hợp với cô một chút. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Thanh Thanh ngồi trên sofa chờ tổ tiết mục đến. Lúc này hệ thống trong đầu cô lần nữa vang lên âm thanh. Ký chủ, cô hiện tại có thể cùng chơi Lego với người bạn nhỏ nha, đến lúc tổ tiết mục tới thấy cảnh tượng này khẳng định đều cảm thấy ấm áp. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy vô ngữ, nhưng vẫn hứng thú hướng Chu gia ngôn bên kia nhìn nhìn. Thẩm Thanh Thanh cũng không chán ghét trẻ con, thậm chí còn thường xuyên xem chút video về mấy em bé đáng yêu nhưng tiền đề là cô không cần chăm sóc chúng. Chu gia ngôn có bảo mẫu chiếu cố, lớn lên so với cục bột nếp giống nhau như đúc trông thật đáng yêu, chính là bộ dáng đứa bé được nuôi nưỡng thật tốt. Bởi vậy nếu dùng mắt, chăm, trẻ Thẩm Thanh Thanh vẫn nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé trai nhỏ lúc này đang xếp một cái mô hình so với người thật còn muốn lớn hơn mấy lần. Là một cái pháo đài đầy hỏa tiễn đã hoàn thành hơn phân nửa. Đời trước Thẩm Thanh Thanh có một đôi cha mẹ cực phẩm. Từ khi mới đứng xuống được mặt đất cô đã bị đưa đi học vũ đạo, chưa bao giờ trải qua một thời thơ ấu bình thường. Bởi vậy khi cô thành niên luôn muốn có một ngôi nhà thuộc về riêng mình. Cô tính toán mua một phòng toàn là thú nhồi bông, nhưng mà ngại phiền toái nên cô vẫn chưa từng động vào chúng. Hiện tại nhìn bé trai tự chơi một mình cô lại sinh ra chút lạc thú. Thẩm Thanh Thanh nảy ra tâm lý cũng muốn chơi đùa liền không tự chủ được mà hướng tới chỗ Chu gia ngôn nhích từng chút đến. Mà lúc này Chu gia ngôn đã dựng lỗ tai lắng nghe động tĩnh của Thẩm Thanh Thanh, cảm nhận được cô càng dựa càng gần, lỗ tai cậu không tự chủ được mà đỏ lên. Cô đây là muốn tới xin lỗi cậu vì không mang cậu đi công viên giải trí chơi sao? Đến ngày đi chơi công viên cậu nên mặc bộ tây trang nhỏ nào đây ta? Bởi vì tâm viên ý mãi, Chu gia ngôn tốc độ trên tay liền giảm xuống. Miếng gỗ xếp hình trong tay hồi lâu đều không có đưa lên. Thẩm Thanh Thanh càng nôn nóng hơn, có chút tò mò hỏi. Trò này rất khó sao? Như thế nào lâu thế còn chưa có xếp xong? Nói xong cô tiến đến bên cạnh Chu Gia Ngôn, vươn tay qua bên cạnh lấy đi bản hướng dẫn rồi nghiên cứu nó. Vốn một bụng ủy khuất, Chu Gia Ngôn nghe thấy lời này lại cảm giác mẹ kế châm chọc, khinh thường cậu còn nhỏ, ghét bỏ tốc độ cậu chậm chạp. Cậu rầm rì một tiếng không phục nói, cái này đều là con xếp được, con lập tức có thể xếp xong. Thẩm Thanh Thanh lật xem bản hướng dẫn, bên trên có ghi xếp tốt có thể khiến cho mô hình chuyển động, cô sinh ra chút tò mò, muốn nhanh nhanh nhìn thấy mô hình hoàn thành. Vì thế cô vươn tay sờ sờ cái đầu tóc xù xù của bé trai ngạo kiều dỗ dành. Nhiều người sức càng nhiều, mama giúp con cùng nhau xếp, nói không chừng lập tức có thể hoàn thành nha. Nói rồi Thẩm Thanh Thanh liên ngồi ở trên mặt đất, lấy đống gỗ tán loạn trên mặt đất gộp lại. Nhưng mà Chu Gia Ngôn là đứa trẻ cố chấp, hơn nữa phía trước còn có mâu thuẫn, đầu nhỏ tất cả đều là mẹ kế khinh thường cậu. Cậy lẩm bẩm một tiếng, con mới không cần cùng xếp gỗ với mama. Sau đó cậu làm ra hành động mà Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ tới, bế mô hình trên mặt đất lên chạy đi. Nhưng cậu thân hình quá nhỏ, mô hình lại lớn, hơn nữa mô hình còn chưa có hoàn toàn xếp xong, vì thế không chú ý một chút, mô hình gỗ trong ngực liền rớt ra ngoài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Thanh Thanh không khỏi đầu óc choáng váng. Chu Gia Ngôn đây là đối với cô có bao nhiêu ý kiến? Phản ứng lớn như vậy, cô thật sự chỉ muốn cùng chơi xếp gỗ. Chu Gia Ngôn hiển nhiên cũng không dự đoán được tình huống hiện tại, dương lên miệng nhỏ sững sờ tại chỗ. Đôi mắt to liền mờ mịt hơi nước, từng giọt nước mắt to lớn rơi xuống mặt, nhìn thấy sự tình đột nhiên biến thành như vậy, hệ thống cũng không khỏi chết máy, vì sao hỗ trợ xếp mô hình có thể đem đứa bé nhỏ làm cho phát khóc đây? Thẩm Thanh Thanh đến tột cùng là lớn lên thật hung thần ác sát à, lúc này chuông cửa cũng vang lên. Hệ thống trực giác phát hiện không đúng. Vừa định phát ra tiếng kêu Thẩm Thanh Thanh không cần mở cửa thì đã bị người hầu dẫn chứa. Tổ tiết mục khiêng camera lập tức xuất hiện trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Gia Ngôn lần đầu xuất hiện trước màn ảnh lại là gương mặt nhỏ của Chu Gia Ngôn nhìn Thẩm Thanh Thanh khóc lớn. Hệ thống cảm thấy chương trình của nó đều hỏng rồi. Nó có thể tưởng tượng làn sóng bình luận trên phát sóng trực tiếp bây đều là, mẹ cái ác độc Thẩm Thanh Thanh ngược đãi con riêng. Gào thét. Tại sao ngay chương đầu tiên đã giải muốn bể đầu? 3804 từ AA, cách chương.